Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1521, Công chúa Điện hạ 67. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H Lâm Nguyệt Hương bây giờ có chính mình phủ đệ. Lữ Ngọc chỉ ở tại phủ công chúa. Lữ Ngọc phàm ở tại Vân Bất Hưu phủ đệ. Tuy nói ba tòa phủ đệ khoảng cách rất gần, nhưng hiện nay trừ mấy cái người biết chuyện, ai cũng không biết ba người này quan hệ. Đối với xuất tận danh tiếng Lâm Nguyệt Hương, cùng với có tiểu thần y xưng hào Lữ Ngọc chỉ, Lữ Ngọc phàm liền lộ ra rất không có tiếng tăm gì. Đang yên lặng không nghe thấy bên trong, Lữ Ngọc phàm rốt cục nghênh đón khoa cử thi. Phía trước Lâm Nguyệt Hương cùng Lữ Ngọc chỉ đều 10 phần bận rộn. Trừ mỗi đêm trở về, sẽ nhìn xem Lữ Ngọc phàm tình huống. Mặt khác thời gian, đều đụng không được mặt. Đối với thi, Lữ Ngọc phàm không có chút nào khẩn trương. Tương phản, so với đời trước, đời này hắn có nắm chắc hơn, để cho mình hiển lộ tài năng. Lâm Nguyệt Hương cùng Lữ Ngọc chỉ cũng đang chờ một ngày này, cách bọn họ ra sức đánh Lữ Thanh thời gian. Càng ngày càng gần, Lữ Ngọc phàm thi thời khác, Lữ Thanh nhưng không có nhàn rỗi. Hắn càng nghĩ, đều không cam lòng, lại nghe Lâm Nguyệt Hương rất nhiều chuyện. Hắn quyết định tự thân xuất mã. Làm sao cũng phải cho Lâm Nguyệt Hương một bài học, đến mức làm sao cho Lâm Nguyệt Hương một bài học, đối phương nói thế nào đều là một nữ tử, nếu như là cùng một cái nam tử không thanh không bạch. Muốn truyền đi, khẳng định đối nàng ảnh hưởng phi thường lớn, nếu là nam tử bình thường, đám người chỉ là sẽ cảm thấy Lâm Nguyệt Hương so sánh phong lưu, sẽ không cho là có cái gì, nếu như nam tử này là đương triều nhị công chúa phò mã. Lữ Thanh đâu, túc chủ. Lữ Thanh gần nhất đều đi chán Lâm Nguyệt Hương đi. Ta cảm thấy hắn khẳng định có âm mưu gì. Đời này Lữ Thanh, bởi vì có túc chủ đại đại áp chế. Thế nhưng là không có trưởng thành. Cũng liền nghĩ ra được những này hạ lưu thủ đoạn. Bất quá thủ đoạn này thật đúng là độc ác. Nếu như Lâm Nguyệt Hương thật bị hắn thiết kế đến, thật xem như một cái tay cầm. Đúng vậy a. Ngẫm lại một cái xuất thân phổ thông nữ tử, thật vất vả lấy chính mình bản sự, thành bản triều cái thứ nhất nữ quan, mà lúc này đây, Lữ Thanh gian kế đạt được, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ bối rối. Sau đó Lữ Thanh liền có thể tùy ý nắm nàng, nghĩ ngược lại là rất đẹp, đường quả an vị tại chính mình phủ công chúa trong sân. Ăn ăn vạt, một bên nghe hệ thống cho nàng thông báo hiện trường ăn dưa. Không đến bao lâu, Ánh Châu chạy chậm tiến đến, thấp giọng nói, Điện Hạ, Lâm Đại Nhân sai người đến, mời Điện Hạ đi qua nhìn hí kịch, đi nói quốc sư mời lên, cùng một chỗ đi xem trò vui. Vân Bất Hưu nghe được đường quả muốn mời hắn đi xem trò vui. Cái gì đều không để ý, trực tiếp theo bên cạnh leo tường nhảy xuống, một thân không bụi áo trắng, bồng bềnh rơi trước mặt nàng. Phủ công chúa người, đều đã quen thuộc, nhìn quen không trách, một đoàn người, trùng trùng điệp điệp được đi Lâm Nguyệt Hương chỗ tửu lâu. Giữa đường thời điểm, đường quả gặp, mới từ ngoài thành dạo chơi trở về đường khê. Tại đường khê cho nàng nhường đường thời điểm, nàng hảo tâm nói một câu. Hai hoàng muội, hôm nay có một màn trò hay, người muốn hay không đi xem một chút. Đường khê trong lòng phạm nói thầm, cái gì tốt hí kịch. Nàng những năm này là qua phong lưu một chút, trong lòng cái kia trưởng công chúa mộng cũng cơ bản bị đường quả tồn tại bỏ đi. Chứ Lữ Thanh cho nàng chọc điểm phiền phức, nàng cảm thấy mình qua còn thật thoải mái. Vì lẽ đó, có khả năng không đắc tội đường quả, nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội đối phương. Nàng xem như minh bạch, chỉ cần mình qua chính mình, không chọc tới nàng hoàng tỷ, thời gian như thường qua. Thấy đường quả một mặt thâm ý bộ dáng, trong nội tâm nàng cảm thấy không thích hợp. Hoàng tỷ, cái gì hí kịch ạ, đáng giá tốn công tốn sức. Muốn đi nhìn, cách chương.